Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trí nhớ trong đầu, Cố Xương đi thẳng đến hợp tác xã thấy quầy bán vải. Cố Xương đi tới, nhân viên bán hàng là một nữ đồng chí trạc tuổi, cô mặt tròn tròn, mắt cũng rất to, trông rất hòa nhã. Cố Xương chỉ vào sau lưng cô ấy, đồng chí, chào đồng chí, lấy cho tôi xem thử vải này đi. Trần Viên Viên thấy Cố Xương thì mắt sáng lên, chào đồng chí. Chào đồng chí, theo tay cô ấy, Trần Viên Viên nhìn lại, chỉ vào một tấm vải màu sẫm, giọng hơi nghi hoặc. Cô muốn mua cái này à? Cố Xương gật đầu. Trần Viên Viên nói, màu này già, hợp với người lớn tuổi mặc. Cố Xương nói, vâng, bà tôi mặc. Vậy thì hợp, Trần Viên Viên hỏi cô muốn bao nhiêu, sau đó vừa cắt vải vừa nói. Hôm nay có một lô vải mới, tôi thấy đẹp lắm, rất hợp với người trẻ tuổi như chúng ta, cô có muốn xem không? Cố Xương mím môi, ngại ngùng nói, tôi không đủ phiếu vải, không mua nữa, lần sau sẽ tìm cô mua. Trong lòng thở dài, không biết lần sau là khi nào, phiếu vải này không dễ tích góp. Thời buổi này muốn mặc một bộ quần áo mới, không chỉ cần phiếu vải, mà còn phải mua vải về tự may. Quá khó khăn, Trần Viên Viên cắt vải gọn gàng, nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói. Tôi đây thỉnh thoảng có vài lỗi, lần sau tôi để dành cho cô. Coi như kết bạn vậy. Mắt Cố Xương sáng lên, không ngờ nữ đồng chí này lại tốt bụng như vậy. Cô vui vẻ nói. Đồng chí, tôi kết bạn với cô. Tôi tên Cố Xương, là người của đội Hồng Khê, xã Bình Xương. Cô tên là gì? Trần Viên Viên bị nụ cười của Cố Xương làm cho ngẩn người. Trong lòng nghĩ nữ đồng chí này trông đẹp quá đi mất. Hoàn hồn lại, Trần Viên Viên có chút ngượng ngùng. Tôi tên Trần Viên Viên, năm nay 20, cô bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay 19, Cố Xương có chút ngượng ngùng, Trần Viên Viên lập tức nói, tôi lớn hơn cô, vậy cô gọi tôi là chị Viên Viên đi. Trần Viên Viên là út trong nhà, chưa có ai gọi cô là chị cả. Ban đầu định gọi nhau bằng tên, Cố Xương, nhìn vẻ mặt mong đợi của cô ấy, Cố Xương vẫn mặt dày gọi một tiếng. Chị Viên Viên, chị gọi em là Xương Xương đi, mọi người đều gọi em như vậy. Được chứ, Xương Xương. Em còn muốn mua gì nữa không? Trần Viên Viên vui vẻ nói. Cố Xương nhìn một cái, nói, mua cho em trai em gái trong nhà chút đồ ăn vặt, kẹo. Sau đó kem dưỡng da mặt hết rồi, cũng phải mua. Bên Trần Viên Viên chỉ có một mình cô là khách, thế là nói. Chị dẫn em đi, mua xong đồ, Trần Viên Viên có chút không nỡ xa người bạn mới quen này, thế là đề nghị hai người rảnh rỗi có thể viết thư trao đổi. Cố Xương đồng ý. Hai người trao đổi địa chỉ, không ngờ đến huyện một chuyến còn có thể kết bạn mới. Cố Xương mua xong đồ, chào tạm biệt Trần Viên Viên. Đi một chuyến hợp tác xã, xách hai tay đồ, cũng chỉ mất chưa đến 5 đồng. TBC tiền cô đòi lại từ Triệu Tiểu Liên còn chưa động đến. Đang đi trên đường, phía sau truyền đến một giọng nói do dự. Cố Xương quay đầu lại. Thật sự là cô à, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ. Quả nhiên không nhận nhầm người. Sau sự kinh ngạc, Thạch Tú rất nhanh lại hối hận. Cô và Cố Xương tuy rằng là bạn học cấp 2 nhưng thật ra hai người không thân lắm, cũng chưa nói chuyện được mấy câu. Cách chương